Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, khóa chặt Hy Linh Thánh Nữ. Buổi tối hôm qua nằm mơ, Lục Xanh nghi hoặc nhìn béo trưởng quỹ, sau đó lại chuyển qua mắt thấy hướng ba người khác. Các ngươi cũng là như thế. Đúng vậy à, buổi tối hôm qua ta cũng nằm mơ, ta cũng vậy. Nếu không phải thượng thiên dự cảnh, chúng ta há lại sẽ phát hiện chuyện thế này. Ta tồn tại đại đồng tiền trang 300 ngàn lượng, lại không phải số lượng nhỏ. Nếu thật là ta bản nhân lấy ra, ta lại thế nào sẽ hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng đây quả thật là các ngươi tự mình lấy ra. Đại đồng tiền trang đại trưởng quỹ lập tức khí thẳng vỗ bàn. Ta tại đại đồng tiền trang làm cả một đời, còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện thế này. Muốn nói các ngươi là nói mà không tin gian trá tiểu nhân. Chúng ta làm ăn đã không phải là một hai ngày, nhưng muốn nói không phải, các ngươi hôm nay cùng nhau đến điên đảo đen trắng là đạo lý gì? Song phương người nói là rằng co không xong, nhưng Lục Xanh lại đột nhiên có một ít môn đạo. Chờ một chút, các ngươi tất cả theo ta tới đây. Lục Xanh đem bốn người mang ra phòng thẩm vấn, mà sau đó đến trống trải địa phương. Về sau có mệnh lệnh Huyền Thiên Phủ lấy quân trận chờ lệnh. Về sau mới trịnh trọng nhìn trước mắt bốn cái không hiểu thấu trưởng quỹ. Lục đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Chúng ta có gì không ổn? Nếu là có sao không thỏa, Lục Xanh có thể trực tiếp đem bọn hắn giữ lại. Nhưng như thế như lâm đại địch bộ dáng là có ý gì? Quân Mặc Hàn còn Thu Sơn Vân đều bị gieo ý niệm hóa kiếm. Nhưng Lục Xanh quan chắc ý niệm hóa kiếm cũng không là ai đều có thể áp dụng. Ý niệm hóa kiếm lấy khôi lỗi công lực sinh mệnh lực với tư cách nguyên liệu kích phát. Nhưng trước mắt mấy cái này trưởng quỹ đều là người bình thường. Người bình thường không có mở tinh thần thức hải, cần phải cũng không đủ gieo xuống ý niệm hóa kiếm. Nhưng bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất bọn hắn cũng bị gieo. Đột nhiên kích xạ ra kiếm khí làm bị thương Huyền Thiên Phủ cũng không tốt. Làm xong vạn toàn chuẩn bị, Lục Xanh tinh thần thức hải mới xâm nhập cái thứ nhất trưởng quỹ tinh thần thức hải bên trong. Quả nhiên, khi tiến vào tinh thần thức hải bên trong thời cảm nhận được trưởng quỹ tinh thần thức hải có một đạo dị thường tinh thần lực, cũng may như Lục Xanh đoán như thế. Trưởng quỹ tinh thần thức hải bên trong cũng không tồn tại ý niệm hóa kiếm. Cảm nhận được Lục Xanh tinh thần lực xâm nhập, đối phương cái kia đạo dị chủng tinh thần lực đột nhiên bộc phát, hướng trưởng quỹ đại não oanh kích mà đi. Rõ ràng đối phương nghĩ phá hủy trưởng quỹ đầu óc tới làm đến diệt khẩu. Ngươi không thể ý niệm hóa kiếm, Lục Xanh có thể. Lục Xanh lại làm sao có thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy làm bị thương trưởng quỹ chính xác. Ký ức, nháy mắt, tinh thần lực hóa thành một thanh kiếm. Đối với phi nước đại tinh thần dị chủng chém xuống một kiếm. Oanh, trưởng quỹ trong đầu lập tức bộc phát ra một đạo tiếng sấm. Trưởng quỹ cũng lập tức cảm giác được một trận đầu đau muốn nứt. Hét thảm một tiếng kêu rên ngã xuống đất. Lục Xanh rời khỏi tinh thần thức hải, làm từng bước đem tinh thần lực xâm nhập còn lại ba người trưởng quỹ trong đầu. Cũng phá hủy cải biến bọn hắn ký ức tinh thần dị chủng. Đừng nói đại đồng tiền trang trưởng quỹ không rõ ràng cho lắm. Chính là một bên chờ lệnh Huyền Thiên Vệ cũng là vẻ mặt khó hiểu. Bốn người trưởng quỹ ngã trên mặt đất rên rỉ, thỉnh thoảng vỗ mạnh đầu. Qua hồi lâu, bốn người lung la lung lay đứng người lên. Hòe, đột nhiên, một người không chịu nổi nôn. Cái này, Lục đại nhân, đây là có chuyện gì? Đại đồng tiền trang đại trưởng quỹ nghi ngờ hỏi nói. Đây là đại não nhận chấn động phản ứng tự nhiên. Chờ một lúc liền tốt. Nôn cái hôn thiên ám địa về sau, bốn người trưởng quỹ mới lung la lung lay đứng người lên. Ánh mắt mờ mịt nhìn xem Lục Xanh, qua hồi lâu đôi mắt bên trong mới khôi phục thanh minh chi sắc. Mà một nháy mắt, bốn người cùng nhau sắc mặt đại biến. Yêu nữ, a, yêu nữ, mấy vị trưởng quỹ khả năng nhớ tới cái gì? Đi thôi, chúng ta lại đi một lần nữa ghi khẩu cung, lần nữa trở lại phòng thẩm vấn. Bốn người trưởng quỹ trên mặt đã không còn là lòng căm phẫn khó bình dáng vẻ, mà là từng cái lộ ra sợ hãi, vẻ ảo não. Lục đại nhân, ngài cần phải thay chúng ta làm chủ a. Chúng ta lấy một cái yêu nữ nói. Cái kia yêu nữ, cái này, ta cũng không biết, ta rõ ràng gặp qua yêu nữ kia dáng vẻ, thế nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. Từ nhìn thấy yêu nữ về sau ký ức, liền phảng phất uống rượu say giống nhau ngơ ngơ ngác ngác. Lục đại nhân, ta cũng là dạng này. Ngày đó ta đang kết toán năm ngoái doanh thu, đột nhiên một nữ tử tới cửa, muốn cùng ta hiệp nói chuyện hợp tác. Một nữ tử tùy tiện xông vào thư phòng của ta, chưa bất luận người nào thông báo. Nguyên bản ta nên cảnh giác đề phòng, nhưng chẳng biết vì sao, ta dĩ nhiên đối với nàng không có nửa điểm lòng đề phòng. Thậm chí đối với nàng nói tới sự tình nói gì nghe nấy. Sau đó yêu nữ kia muốn ta xuất ra 300.000 lượng bạc trung tướng đại sự. Ta dĩ nhiên cũng đầy miệng đáp ứng chưa. Mà đối với nàng trong miệng nói tới đại sự, ta dĩ nhiên không có chút nào ấn tượng. Ta lúc ấy là triệt để bị mê mẩn tâm trí. Lục đại nhân, ta cũng là như thế. Đêm hôm đó hắn đột nhiên xông vào ta phòng ngủ, ta lại còn tâm cho rằng bình thường. Thật là kỳ quặc quái gở. Sau đó yêu nữ kia trong tay ta lừa gạt đi 15 vạn lượng. Như vậy, đi đại đồng tiền trang lấy tiền. Là các ngươi bản nhân a? Lục Xanh lời này hỏi ra. Bốn người trưởng quỹ sắc mặt cùng nhau đại biến. Qua hồi lâu, bốn người sắc mặt đỏ bừng đứng người lên đối với đại đồng trưởng quỹ khom người cúi đầu. Chúng ta bốn người bị yêu nữ che đậy tâm trí, sau đó lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiểu nhầm đại đồng tiền trang. Chúng ta sai, bốn vị trưởng quỹ cắt chi bằng đây. Các ngươi vì yêu nữ chỗ che đậy, lại uổng phí hại 800.000 lượng. Ngày đó ta vốn đã nhận ra dị thường, nhưng bởi vì là các ngươi bản nhân đến đề hiện, ta đáy lòng tuy có lo nghĩ cũng không làm truy đến cùng. Nhưng khi đó ta nếu có thể nhắm ngay dị thường, mời đến mời lục đại nhân phân biệt một chút, các ngươi cũng sẽ không lên này khi. Cái này lời nói cũng bất quá là an ủi bốn người trưởng quỹ mà thôi. Sau đó có thể như thế ra cát lượng một chút, nhưng muốn tại lúc ấy tình huống, đổi lại ai cũng không thể cảnh giác báo án. Lục đại nhân, cái này mấy trăm ngàn lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. Chúng ta thân thụ lao ngục tai ương là nhỏ, nhưng để phía sau ông chủ bị tổn thất to lớn quả thật lỗi nặng. Còn xin lục đại nhân cứu chúng ta. Đúng vậy a, cầu lục đại nhân cứu chúng ta. Bốn đại trưởng quỹ cùng nhau tại Lục Xanh trước mặt quỳ xuống. Ở thời đại này, trưởng quỹ cùng ông chủ ở giữa cũng không phải là như hậu thế cái chủng loại kia ông chủ nhân. Viên quan hệ trong đó, ông chủ đối trưởng quỹ đến nói, càng là chúa công, một cái sinh ý, ông chủ yên tâm giao cho trưởng quỹ xử lý, thậm chí vận dụng đến mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn bạc đều không cần cùng ông chủ chào hỏi. Chỉ cần đến hàng năm cuối năm cho ông chủ báo cáo chuẩn bị một chút khoản là được rồi. Cái này trong đó tin nhâm viễn xa không phải chỉ dựa vào lấy dùng tiền thuê ràng buộc. Tựa như Lục Xanh trong tay 10 đại trưởng quỹ, cái nào đơn độc lấy ra đều là đại vũ giới kinh doanh nhân vật có mặt mũi. Bọn hắn thay Lục Xanh kiếm được tài sản phú khả địch quốc. Muốn đổi hậu thế, sớm đã có vô số lớn nhà tư bản đi lương cao đào người. Nhưng thời đại này lại không tồn tại loại này sự tình. Không có người sẽ đào Lục Xanh trong tay đại trưởng quỹ. Coi như đào được bọn hắn cũng không dám dùng, có thể bị tiền tài dụ hoặc đào đi, tự nhiên cũng sẽ bị người khác lương cao thuê. Dạng này người, ai dám đem mấy trăm vạn lượng sinh ý phó thác. Rất nhiều uy tín lâu năm thế gia trưởng quỹ, càng là trải qua mấy đời người truyền thừa bồi dưỡng, đã sớm đem thần phục ai khác ở trong khung. Lục Xanh mài xoa xoa cái cằm, Ngọc Linh Tiên ra tay với bọn họ, tựa hồ cùng đối với quân Mặc Hàn cùng Thu Sơn Vân bọn hắn không tầm thường. Khống chế Thu Sơn Vân bọn hắn là vì để bọn hắn làm tay chân trả thù Lục Xanh. Nhưng thôi miên cái này bốn người trưởng quỹ, tựa hồ rất đơn thuần vì tiền. Vì sao muốn tiền? Ngọc Linh Tiên đòi tiền làm cái gì? Đột nhiên, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Yêu nữ lừa các ngươi bao nhiêu bạc? Tổng cộng 800 ngàn lượng. Đại đồng tiền trang trưởng quỹ vội vàng nói. 800 ngàn lượng, rất quen thuộc số lượng. Có chút suy nghĩ, Lục Xanh ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Khương Mộng lấy thần thánh đế quốc du học về thân phận tại tinh thần hải thành lập thánh nữ giáo. Đường, xuất thủ xa xỉ lại thêm hải ngoại quý tộc thân phận để Lục Xanh cùng Mạnh Vãng Niên đều chưa từng hoài nghi nàng thân phận, lại thêm tại hiệp ước đã định về sau không bao lâu. Nàng liền đưa tới mười mấy xe hiện bạc, càng đem nàng thổ hào thân phận ngồi vững. Thế nhưng là, nàng thân phận là thật sao? Nếu như không là thật, cái kia số tiền kia có phải hay không chính là từ cái này bốn đại trưởng quỹ trong tay hố tới. Thời gian xứng đáng, mức xứng đáng, lại thêm Khương Mộng xuất hiện đột nhiên như vậy. Trước đó không có chút nào nửa điểm tung tích, nhân ra là du học về, tự nhiên cũng tra không được bối cảnh sau lưng của nàng. Lục Xanh cũng một mực xem nhẹ một vấn đề. Khương Mộng khẩu ngữ có chút tốt quá phận, nếu quả như thật là từ hắn tổ gia gia bắt đầu liền sinh hoạt tại Quang Huy đế quốc. Cho dù gia đình không khí nồng đậm đều đời thứ tư không có khả năng nói ra liền Lục Xanh đều nghe. Không ra cứng rắn thần châu khẩu ngữ, nghĩ đến đây, Lục Xanh đáy lòng có quyết đoán. Vụ án này bản quan tiếp, các ngươi tạm thời trở về, như có triệu đến. Bản quan sẽ phái người thông chi các ngươi. Vâng, đa tạ Lục đại nhân. Đợi đến năm người rời đi. Lục Xanh vội vàng gọi tới Tiêm Vân. Ngươi bây giờ lập tức đi thay ta tra một chút Khương Mộng hiện tại chỗ đặt chân. Rõ, Tiêm Vân hiệu suất làm việc vẫn là rất cao. Giữa trưa an bài hắn đi điều tra. Không có qua hai canh giờ liền đem Khương Mộng hạ lạc dò thăm. Đại nhân, từ khi thánh nữ giáo đường xây thành về sau Khương Mộng vẫn ở tại thánh nữ trong giáo đường. Tiêm, Vân, người nói Khương Mộng xây thánh nữ giáo đường làm cái gì? Không phải nói nàng hào hứng gây ra à? Nếu như Khương Mộng chính là Ngọc Linh Tiên, vậy ngươi cho rằng nàng mục đích là cái gì? Cái này, Tiêm Vân thế nhưng là biết đến. Ngọc Linh Tiên để mắt tới Tiểu Nam. Mà trước mắt Tiểu Nam đã rời đi, nhưng Ngọc Linh Tiên chưa hẳn biết Tiểu Nam rời đi, vì trong bóng tối bồi dưỡng thế lực che giấu tai mắt người. Là không phải là vì che giấu tai mắt người, Lục Xanh ban đêm dò xét một chút liền biết, lúc bóng đêm giáng lâm, minh nguyệt giữa trời thời điểm, Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lấy Lục Xanh hiện tại siêu phàm nhập thánh tu vi, từ Tây Ninh Thành đến Ngọc Lan Thành cũng liền nửa khắc đồng hồ sự tình. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý, tiêu hao một thân công lực có thể trong chớp mắt từ Lan Châu Thuấn Di đến Sở Châu Ngọc Trúc Sơn. Trang, Thuấn Di là siêu phàm nhập thánh độc quyền, nhưng tình huống bình thường không ai sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vì Thuấn Di giá quá lớn. Coi như siêu phàm nhập thánh đỉnh phong, Thuấn Di một lần cũng có thể hao tổn dầu hết đèn tắt. Nguy nga thánh nữ giáo đường tại dưới ánh trăng đẹp như hóa cảnh. Lục Xanh căn cứ kiếp trước giáo đường họa phong cho Khương Mộng thiết kế thánh nữ giáo đường. Đã cầm nhân ra nhiều tiền như vậy, đương nhiên phải đem chất lượng làm được càng tốt hơn. Nhưng Lục Xanh thật chưa hề nghĩ tới Khương Mộng là dựa vào hãm hại lừa gạt được đến tiền. Khó trách ngày đó như thế hào phóng. tình cảm không phải là của mình. Vô thanh vô tức tiến vào giáo đường. Lục Xanh rất mau tìm đến Khương Mộng chỗ. Khá lắm, đây là coi tự mình là làm thánh nữ sao? Dĩ nhiên trực tiếp ở tại thánh nữ cung. Mà lại, Lục Xanh tới còn không phải lúc. Bởi vì lúc này Khương Mộng đang tràn đầy cánh hoa hồng trong thùng tắm ngâm tắm. Cái kia hương diễm một màn, để Lục Xanh có chút huyết áp lên cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục